Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, kỹ thuật chênh lệch. 3. Một tiếng vang thật lớn, máy ném đá một bên chống đỡ bị đánh gãy, phát ra kéo kẹt đứt gãy âm thanh, cơ thể nghiêng, Phối Nặng Dương đầu tiên ngã xuống, bên trong gạch đá vung một chỗ. Bên cạnh đám thợ thủ công dọa đến hoảng sợ gào thét. Chạy tứ phía, đốc chiến thân vệ chạy tới. Vùng đào đang muốn chém giết. Đỉnh đầu vang lên tiếng gió. Thật dài cán nhọn ngã xuống. Đúng lúc nện chúng ở trên bả vai hắn. Thân vệ một tiếng hét thảm. Ngã xuống đất trong vũng máu. Không đợi Tào Tháo phản ứng qua. Cách đó không xa một trận máy ném đá cũng bị đánh trúng. Cán nhọn hất lên, Phối Nặng Dương vung phía dưới thành tường. Dưới thành vang lên liên tiếp kêu sợ hãi. Chuẩn như vậy, Tào Tháo sắc mặt đại biến. Hắn nghe người nhà họ Hà nói qua. Tôn Sách làm công Hà Gia Trang Viên phát xạ vài chục lần. Mới có hai lần trúng đích mục tiêu. Tỷ lệ chính xác tại chừng một thành. Ngoài thành cũng chính là 30 khung máy ném đá. Nếu như toàn bộ nhắm ngay đầu tường cái này hai khung máy ném đá cùng bắn, cũng có thể cấp tốc trúng đích. Thế nhưng là hắn nhìn đến rõ ràng là một đối một đỏ sức. Nhanh như vậy liền có thể trúng đích mục tiêu. Nói rõ đối phương máy ném đá không chỉ có chuẩn, mà lại thao tác máy ném đá công tượng kỹ nghệ thành thạo. So công Hà Gia Trang Viên lúc đề cao một mảng lớn. Ta sớm nói, viên thuật máy ném đá mạnh hơn chúng ta. Ngay đây, Tào Hồng dựa lưng vào thành tường ngồi dưới đất. Ánh mắt đảo qua trên tường thành xếp thành một hàng máy ném đá. Liên tục bĩu môi, mồ hôi lạnh trên trán làm sao cũng vệt không sạch sẽ. Ta đoán chừng nhiều nhất nửa ngày thời gian. Những thứ này máy ném đá một trận cũng không thừa nổi. Tào Tháo cùng Hí Chí Tài liếc nhau. Không hẹn mà cùng lắc đầu. Tào Hồng quá bi quan. Loại tâm tính này là không thể một mình đảm đương một phía. Bất quá Tào Tháo tâm tình cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn chủ trì mô phỏng máy ném đá. Biết những thứ này máy ném đá là cái gì mức độ. Song phương chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Đổi người nào đều khó có khả năng có lòng tin. Sự thật chứng minh. Tào Hồng bi quan cũng không phải là từ không nói có, mà là một loại quý giá trực giác. Song phương ngươi tới ta đi đánh nửa ngày. Thái Dương vừa mới ngã về Tây, ngoài thành quân nhu doanh công tượng cuối cùng kỹ cao một bậc. Đem trên thành hơn 30 khung máy ném đá từng cái hủy đi. Mà ngoài thành máy ném đá chỉ tổn thất 2 khung. Tào Tháo tâm tựa như những cái kia máy ném đá Phối Nặng Dương một dạng chìm đến cơ sở. Kỳ khai đắc thắng, ngoài thành máy ném đá bắt đầu tập trung công kích thành lâu. Vì công thành xe tiến lên phá cửa làm sau cùng chuẩn bị. Mắt thấy đại công sắp thành, Trần Vũ vui vẻ đứng ngồi không yên. Tại tướng đài phía trên đi tới đi lui, thỉnh thoảng phái người đi cửa Tây xem xét tình huống. Nếu như có thể đoạt tại Tôn Sách trước đó phá thành cũng coi là một cái nho nhỏ công lao. Đây cũng không phải Trần Vũ ghen ghét Tôn Sách, mà chính là Viên Thuật quá nể trọng Tôn Sách cùng Chu Du cái này hai người trẻ tuổi. Bao quát Trần Vũ ở bên trong tất cả mọi người cảm giác được áp lực. Cửa Tây ngoại tình huống không sai biệt lắm, chỉ bất quá Tôn Sách không có Trần Vũ kích động như vậy. Hắn ngồi tại tướng đài ngồi đến hơi mệt chút, thẳng thắn duỗi thẳng hai chân, cầm bốc lên quyền đầu nhẹ nhàng địa đánh. Phía trước ngươi tới ta đi đánh cho rất náo nhiệt, đằng sau lại nhiều ít có chút quạnh quẽ. Máy ném đá đúng chỗ không có, mặt trời nhanh xuống núi, Bàng Thống nhón chân lên, nhìn kỹ một chút, cũng nhanh tốt, tốt giống ở trên thạch. Cái này còn tạm được. Đánh sớm hết sớm nghỉ ngơi một chút, ngồi một ngày, quả thực hơi mệt chút. Tôn Sách âm thầm nói thầm một tiếng, đều nói thế công khí thế rộng rãi, làm người nhiệt huyết sôi trào. thế nhưng là nhìn đến lâu cũng có chút mệt. Tại tướng đài ngồi một ngày, phơi gió phơi nắng, duy nhất tiêu khiển cũng là nhìn song phương máy ném đá công kích lẫn nhau. Nhưng trên thành máy ném đá quá yếu gà, căn bản không phải đối thủ, lộ diện chưa tới một canh giờ, liền bị phe mình máy ném đá từng cái thanh trừ. Còn lại cũng là một phương diện khoe kỹ, thật là mất hứng, vô địch, là cỡ nào tịch mịch. Hoàng Nguyệt Anh ngước cổ, nhìn lấy cao ngất cán nhọn, ức thế không nổi hưng phấn trong lòng, phí vô số tâm huyết. Cái này mấy cái đài cự hình máy ném đá rốt cục vào chỗ. Lập tức liền muốn thử bắn, nàng cũng không lo lắng thử bắn hiệu quả. Mấy tháng nay, nàng trừ ăn cơm ngủ, cơ hồ tất cả thời gian đều tiêu vào những thứ này máy ném đá phía trên. Mỗi ngày ban ngày thử bắn, buổi tối chỉnh lý ghi chép, phỏng đoán bên trong quy luật, không ngừng tiến hành cải tiến. Tuy nhiên còn không có đạt tới Tôn Sách nói loại kia đại đạo đơn giản nhất chí dịch cảnh giới. Nhưng nàng đối với mấy cái này máy ném đá mỗi một chi tiết nhỏ đều như lòng bàn tay. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền biết chỗ nào có vấn đề, thử bắn lại là kết quả gì. Nếu như nói trước đó máy ném đá chủ yếu vẫn là phụ thân Hoàng Thừa Ngạn tâm huyết, cái này mấy cái đài cự hình máy ném đá thì hoàn toàn là nàng thành tựu. Tôn Sách không đồng ý quân nhu doanh công tượng vào thành lắp ráp, làm cho nàng đành phải nghĩ biện pháp khác. Mấy ngày minh tư khổ tưởng kết quả tạo nên cái này mấy cái đài cự hình máy ném đá, cũng để cho nàng nắm giữ càng khoáng đạt mạch suy nghĩ. Kiên nhẫn, sắt đá có thể khác. Nàng tin tưởng một ngày nào đó có thể đề luyện ra một cái đơn giản công thức, có thể làm cho tất cả mọi người đều hiểu cái này bên trong đạo lý. Nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh nổi Tôn Sách lúc đó kinh hỉ ánh mắt cho nàng mang đến khoái lạc. Hoàng Thừa Ngạn đi tới, đặt nhẹ Hoàng Nguyệt Anh bả vai, đừng nhìn, cẩn thận cổ, hì hì, ta không sao. Hoàng Nguyệt Anh đi loanh quanh đầu, cổ thật có chút chua, nhưng trong lòng lại là đắc ý. À ông, ngươi nói hậu tướng quân thật có thể cho ta phong quân sao? Hoàng Thừa Ngạn buồn cười, điều này rất trọng yếu sao? Lấy ngươi thông tuệ, phong quân là sớm muộn sự tình. Hoàng Nguyệt Anh ngượng ngùng lên, ta không muốn loại kia ấm tập. Phong quân, ta muốn dựa vào bản sự của mình dẫy. Đương nhiên, ta không phải muốn hiện tại thì phong quân. Đây là A ông công lao. Nếu như A ông có thể phong hầu, sao chính ta phong quân càng vui vẻ hơn. Ta cũng không lo lắng, ta phong hầu cũng là sớm muộn sự tình. Hoàng Thừa Ngạn vỗ nhẹ Hoàng Nguyệt Anh khuôn mặt nhỏ, nhìn lấy bốn phía bận rộn công tượng, cười nói, ta hiếu kỳ là mộc học đường tương lai sẽ đi ra bao nhiêu 2000 thạch. Nhiều ít phong quân, Tào Tháo mới vừa từ cửa Bắc chạy về, trèo lên thành lâu, lấy tay che nắng, nhìn bên ngoài thành máy ném đá trận địa. Ồ một tiếng, đó là vật gì? Máy ném đá à, làm sao lớn như vậy? Hạ Hầu Đôn một mực tại chú ý sự kiện này, vội vàng nói, đúng, cái này ba cái máy ném đá tới tương đối trễ, một mực tại điều chỉnh vị trí, phía trên còn che lấy vải, ta bắt đầu còn tưởng rằng là vọng lâu, không nghĩ tới là càng lớn máy ném đá. Tào Tháo rất là kỳ lạ, Tôn Sách đây là muốn làm gì? Dùng máy ném đá trực tiếp oanh thành tường. Máy ném đá uy lực là không nhỏ, tuyệt không phải cung nỏ có thể so sánh. Thành lên thành lâu cơ hồ đều bị đập nát, lỗ châu mai cũng bị đập hư không ít. Thế nhưng là thành tường tổng thể tổn thương lại vô cùng có hạn. Coi như cái này máy ném đá đại lại có thể thế nào? Có thể trực tiếp nện mở cửa thành. Cái này cỡ nào tinh chuẩn a? Tướng quân, mau tránh tránh, giống như là muốn phát xạ. Hí Chí Tài nhắc nhở. Tào Tháo cười ha ha một tiếng. Chí Tài, chớ khẩn trương, Tôn Sách coi như muốn đánh cũng sẽ không đánh thành tường. Thành lâu đã đập nát, hắn hiện tại cần phải công thành môn mới đúng. Chúng ta cách cửa thành Tây còn có hơn một dặm địa đây. Nếu có thể đánh đến nơi này đến, ta nhìn cái kia công tượng thủ cấp cũng không giữ được. Hí Chí Tài tự giễu lắc đầu, vẫn là tướng quân trấn định, ta vừa rồi tại cửa Bắc nhìn máy ném đá đối xa. Thế nhưng là hoảng hốt cực kỳ, Tào Tháo nhớ tới vừa rồi tại cửa Bắc kiến thức, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tướng quân cẩn thận, Tào An Dân nhào tới, đem Tào Tháo đụng ngã xuống đất. Tào Tháo đầu tựa vào mặt đất, đâm đến răng cửa đều lỏng, cái mũi cũng vừa chua vừa đau. Hắn tức giận đến đang muốn mắng to, lại nghe được bên tai rít gào tiếng nổ lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời dọa đến khẽ run rẩy. Một đạo hàn ý bay thẳng cái ót, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN